cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 319, lại là hắn. Ông cười lạnh lúc, khống hồn ngọc lắc lư. Cách hắn gần nhất họ Lữ lão giả trong nháy mắt ngốc trệ. Che ở trước người pháp bảo gào thét huệ hoài. Phốc máu bắn tứ tung bên trong. Triệu Trạch đạp hư tiến hành bộ pháp. Đuổi theo lão giả trực tiếp bổ ra hắn hộ thể lồng ánh sáng. Đem lão này đầu lâu nghiền nát. Lữ lão, mắt thấy họ Lữ lão giả không chịu được như thế một kích. Lúc trước đề nghị ngăn cản Triệu Trạch kết đan trung kỳ lão giả. Đốn hoảng sợ cấp tốc bỏ chạy. Hắn dù sao chỉ là Hàn gia khách khanh. Sống còn, cái gì bảo hộ thiếu chủ, giữ gìn gia tộc tôn nghiêm, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Muốn đi, ngươi đi sao? Cười lạnh, Triệu Trạch phất tay thu hồi Lữ trưởng lão pháp bảo trường kiếm cùng chữ vật túi. Một tay đặt tại hắn trên đan điền, một tay cầm kiếm đạp hư đuổi theo. Hắn lại là kết đan kỳ. Ta gây họa, mắt thấy hai đại trưởng lão bởi vì hắn tham niệm chết thảm. Cẩm y thanh niên sắc mặt khó coi, trong lòng tràn đầy hối hận. Mặt khác mấy cái thanh niên càng là run lẩy bẩy, đi lưu tại Hàn gia thiếu gia bên cạnh lượng người hộ đạo. Nhìn nhau, lập tức tay áo vung vẩy, phân biệt mang theo mấy người cấp tốc phi độn. Căn bản cũng không có can thiệp vào ý tứ. Oanh ngâm khoảnh khắc, bị Triệu Trạch thôn phệ kết đan sơ kỳ họ Lữ lão giả kim đan sụp đổ. Thân thể nhanh chóng khô héo đứng lên, mấy hơi sau trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán, mà hấp thu đối phương tu vi huyết khí cùng với xương cốt tinh túy. Nhục thân lần nữa tăng cường Triệu Trạch, hư không trong tiến hành bộ pháp đạp hư mà đi. Mảy may đều không thể so với chạy trốn kết đan trung kỳ lão giả chậm hơn bao nhiêu. Trần huynh, Triệu huynh, cứu ta. Kết đan trung kỳ Hàn gia khách khanh. Thấy hai cái người hộ đạo không đánh mà chạy. Tử vong uy hiếp tới gần. Hắn tuyệt vọng hô to cầu cứu trốn. Không hề đứt đoạn đánh ra thuật pháp ý đồ ngăn cản Triệu Trạch. Nhưng những cái kia ngọn lửa. Kiếm khí đối phó người khác vẫn được, gặp gỡ thân thể cường hãn có thể so với nửa bước nguyên anh kỳ Triệu Trạch. Căn bản liền không chịu nổi một kích, ầm ầm âm thanh bên trong, trực tiếp bị trường kiếm chém vỡ. Lưu lại đi, Triệu Trạch cười hắc hắc, đạp hư bước nhanh tới gần lúc, cường đại thần thức nô dịch lạc ấn trong nháy mắt xông về phía trước lão già. Đạo hữu, tha mạng. Ta ngu ngẩn, thời khắc cuối cùng, này kết đan trung kỳ Hàn gia trưởng lão muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Triệu Trạch căn bản cũng không cho hắn cơ hội, lách mình đuổi theo một kiếm chém giết, khiến cho nói mất hồn diệt. Tiểu bối, ngươi dám, mắt thấy ba cái người hộ đạo khoảnh khắc chết thảm, hai mươi mấy dặm bên ngoài, cấp tốc chạy đến Hàn gia ba cái kết đan kỳ đại viên mãn trưởng lão tức giận mở miệng. Sóng âm cuồn cuộn mà đến, dưới chân độn quang càng nhanh mấy phần. Được rồi, tiểu tử kia coi như hắn mạng lớn. Triệu Trạch nhìn thoáng qua bị hai cái kết đan kỳ bọc lấy nhanh chóng bỏ chạy Hàn gia tiểu bối. Hắn căn bản cũng không có để ý tới nhi đối phương uy hiếp. Phất tay đem lão giả pháp bảo trường kiếm, cùng với chữ vật túi chờ chiến lợi phẩm thu hồi. Hắn một bên hướng phương tu vi cùng huyết khí tinh túy. Một bên hướng về lạc nhạn cốc phương hướng đạp hư phi độn. Rất nhanh, thân thể của lão giả đồng dạng hóa thành cho bụi. Dưới chân hắn tốc độ nhanh hơn mấy phần. Thôn phệ lão giả này kim đan cùng sinh mệnh tinh túy. Triệu Trạch thể nội thứ 9 viên chân khí hạt châu đã đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Giờ phút này, chân hắn dẫm càn khôn bát quái mỗi bước ra một bước chính là mấy trăm trượng khoảng cách. Một hơi có thể bước ra đại khái 4-5 bước, so với bình thường trong kim đan kỳ tốc độ bay còn nhanh hơn. Ta hẳn là còn có thể nhanh một chút nữa. triệt để đem bọn người kia vứt bỏ. Quay đầu nhìn thoáng qua đuổi sát không buông Hàn gia người. Triệu Trạch tay phải đặt tại trên chữ vật túi. Họ Tiền lão giả 9 người thi thể. Bị hắn từng cái lấy ra thôn phệ. Không bao lâu tất cả đều hóa thành cho bụi tiêu tán. Thôn phệ xong 9 người huyết nhục tinh túy. Trước 8 viên chân khí hạt châu còn không có triệt để bổ đầy. Triệu Trạch dứt khoát lấy ra thượng phẩm linh thạch giữ tại lòng bàn tay thôn phệ. Theo trong cơ thể hắn 9 khỏa chân khí hạt châu đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Triệu Trạch tốc độ bay lập tức kéo lên. Dần dần, ngoại trừ Hàn gia 3 cái kết đan kỳ đại viên mãn trưởng lão ngoài ra, những người khác đã truy chi không lên. Cha, xảy ra chuyện, kẻ này giết nhà chúng ta 4 cái khách khanh trưởng lão. Hiện tại chính hướng Lạc Nhạn Cốc phương hướng mà đi. Thấy thực sự truy chi không lên, Hàn Lâm Phong dừng lại độn quang, lấy ra truyền tin ngọc phù, hướng Hàn gia lão tổ phía sau người trung niên, cũng chính là cha của hắn Hàn Du Tử truyền âm báo cáo việc này. Đụng ngũng chính là cùng thời khắc đó, Lạc Nhạn Cốc bao trùm động phủ cửa vào trăm trượng màn sáng. Tại 2 đại độ kiếp kỳ cùng 10 mấy cái trảm đạo hợp lực oanh kích hạ, rốt cuộc ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng mảnh quang ảnh tứ ngược. Lại là hắn, tiểu tử này không phải Lý Gia Tân chiêu quyên khách khanh Triệu Trạch sao? Ta nghe nói Lý Tú Phong giống như đem nữ nhi có lẽ cho cái này người. Nghĩ đến cũng là đối với hắn công pháp có mưu đồ. Nghe nhi tử đưa tin, người trung niên Hàn Du Tử không dám chậm trễ. Lập tức đem sự tình báo cho Hàn gia lão tổ Hàn Sâm, cùng với huynh trưởng gia chủ Hàn Trạch Nguyên cùng những khách khanh khác trưởng lão. Luyện thần kỳ dâu đen lão giả nhìn lướt qua truyền tin ngọc phù bên trong nội dung, lại nhìn một chút nơi xa trận pháp màn sáng tiêu tán, dần dần hiển lộ ra yêu tiên động phủ tối như mực cửa vào. Ánh mắt của hắn lửa nóng chưa mở miệng. Hàn gia trong mọi người, Hàn gia nhị gia lập tức sắc mặt cổ quái lời nói. Hàn Lâm Phong truyền đến tin tức bên trong, kỹ càng miêu tả hung thủ nhìn qua chỉ có luyện khí kỳ tu vi, lại có thể thôn phệ tu sĩ kim đan quỷ dị thủ đoạn. Ban đầu ở Ngưu Vũ Vũ Trúc cơ động phủ bên ngoài còn từng gặp một mặt. Khi nhìn đến pháp khí dưới mặt nạ thanh niên bộ dáng sau, hắn lập tức xác nhận, giết nhà mình mấy khách khanh trưởng lão chính là tiểu tử kia. Cũng chính là khoảng thời gian này tại Nguyên Phong Thành thanh danh dần dần khởi Triệu Trạch. Hừ, hung thủ Lý gia người sao? Đỗ Quân, người cùng từ trưởng lão lưu lại đuổi bắt kẻ này. Những người khác cùng ta đi vào yêu tiên động phủ. Đợi việc này kết thúc về sau, lại tìm Lý Càn tên kia lý luận. Nghe nói hung thủ cùng Lý gia có quan hệ, dâu đen áo bào đen Hàn gia lão tổ Hàn Sâm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua theo Lạc Nhạn Cốc trên không, xông vào cửa động Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh, Tôn Hoành Bân đợi người. Quay đầu hướng nói chuyện Hàn gia nhị gia Hàn Bạc Quân. Cùng với một cái khác, lão giả nhàn nhạt phân phó nói. Đúng, lão tổ. Tại trung niên người Hàn Bạc Quân cùng kia khách khanh lão giả đáp ứng lúc, Hàn Sâm trước người gợn sóng rung động, hắn trực tiếp bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác hơn 10 người nhao nhao đi theo, đồng dạng đạp hư xuất hiện tại khoảng cách Lạc Nhạn Cốc trên không. Cùng lúc đó, xung quanh trên dãy núi Lý gia lão tổ Lý Càn, Tiêu gia lão tổ Tiêu Hãn Hải, cùng với đến tự thần phong quốc bên ngoài ngũ hành tông, Tống quốc, Đại Tĩnh hướng chờ đông đảo thế lực mấy ngàn cao thủ. Nhao nhao thuấn di mà tới, hóa thành độn quang phóng tới phía dưới tối như mực trăm trượng động phủ cửa vào. A, đây không phải Vũ Hổ sao? Bọn họ như thế nào cũng quay về rồi. Chẳng lẽ yêu tiên động phủ bảo vật đã bị người chia cắt xong hay sao? Một đuổi một chạy gian, Triệu Trạch đã cách Lạc Nhạn Cốc không đủ 2000 dặm. mà phía sau hắn cũng chỉ còn lại ba cái Hàn gia kết đan kỳ đại viên mãn trưởng lão. Tại xa xa truy kích, nhưng vào lúc này, phía trước ngoài mấy chục dặm lần lượt bay tới một đám người. Những người kia chính là theo Lạc Nhạn Cốc trở về Lý gia trưởng lão. Trong đó có vênh váo tự đắc Lý gia đại thiếu Lý Kỳ Minh. Thần thức đảo qua trong đám người Lý Vũ Hổ về sau, Triệu Trạch trong lòng không khỏi khẽ động, chỉ là hắn đã giết bốn cái Hàn gia khách khanh, Nguyên Phong Thành sợ là trở về không được, coi như Yêu Tiên Động Phủ đã bị chia cát, cũng phải đi bên trong thử thời vận. Triệu Trạch mặc dù rất muốn cho biết Lý Vũ Hổ làm hắn bảo hộ Bàn Tử cùng Nưu Vũ Vũ, nhưng phía sau đang có ba cái Hàn gia kết đan đại viên mãn đang đuổi giết. Chỉ sợ càng tô càng đen, đành phải tránh ra thật xa bọn họ, tha một vòng lớn tiếp tục hướng Lạc Nhạn Cốc phương hướng mà đi. Lý Vũ Hổ, Lý Kỳ Minh chờ Lý gia tiểu bối, căn bản cũng không có phát giác dị thường, mà những cái kia kết đan kỳ trưởng lão, lại bởi vì chưa từng gặp qua Triệu Trạch, cũng không hề để ý việc này. Dù sao Hàn gia thân là Nguyên Phong Thành tam đại gia tộc, cùng Thần Phong Quốc Hoàng Thất còn có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Bọn họ muốn truy sát ai, Lý gia cũng sẽ không ở không đi gây sự ngăn cản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.